Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 657, anh còn thâm tình hơn tôi tưởng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nữ đúng là phụ nữ, tóc dài não mắn cô cho rằng ngoan ngoãn chịu trói thì Diệp Ninh Uyển và Bùi Phượng Chi sẽ tha cho chúng ta sao? Chỉ có nắm trong tay quyền lực mới có tư cách sống sót, nếu không chỉ có thể làm cá nằm trên thớt. Bùi phu nhân ngẩn người. Suy nghĩ một lúc mới dè dặt hỏi Bùi Minh Hàm. Minh Hàm, con thật sự sẽ cứu em trai con chứ? Bây giờ bà ta có chút sợ đứa con trai lớn này của mình rồi. Bùi Minh Hàm không trả lời, mà đắc ý nhìn Diệp Ninh Uyển, đưa tay về phía Diệp Ninh Uyển đang đứng im trước mặt mình. Cô mang theo chứ, bộ đàm. Diệp Ninh Uyển nhướng mày, thuận theo ý Bùi Minh Hàm, lấy bộ đàm không dây mình mang theo ra. Bùi Minh Hàm lập tức ra lệnh. Tôi muốn nói chuyện với Bùi Phượng Chi. Diệp Ninh Uyển lắc lắc bộ đàm trong tay với Bùi Minh Hàm, không đưa cho hắn ta, mà chê giễu cười khẩy một tiếng. Nếu anh muốn uy hát, y, ế, p Bùi Phượng Chi, thì e là vô dụng thôi. Bùi Minh Hàm cau mày, ý cô là, Bùi Phượng Chi không cần con trai. Diệp Ninh Uyển, đều là đàn ông, tôi hiểu đàn ông hơn cô đừng có tự dát vàng lên mặt mình. Cô là cái thá gì? Có quan trọng bằng con trai ruột của Bùi Phượng Chi sao? Diệp Ninh Uyển nhìn Bùi Minh Hàm như nhìn kẻ ngốc, không hề tức giận, chỉ có thương hại. Cô nói, Bùi Minh Hàm, có phải anh bị ngốc không? Anh không thấy kỳ lạ sao? Tại sao người xuất hiện ở đây gặp anh là tôi, mà không phải Bùi Phượng Chi? Anh không biết dùng não suy nghĩ à? Bùi Minh Hàm sững sờ. Một lúc lâu sau mới phản ứng lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Ý cô là... Vừa nói ra miệng, Bùi Minh Hàm đã không nhịn được phản bác chính mình. Sao có thể như vậy được? Nhất định là cô đang lừa tôi. Diệp Ninh Uyển, đừng tưởng cô nói dối như vậy là tôi sẽ tin cô. Diệp Ninh Uyển nhún vai, thản nhiên nói. Anh không tin thì thôi. Anh cứ thử xem, Bùi Phượng Chi rốt cuộc có quan tâm hay không? Tiểu Tinh căn bản không phải con trai ruột của Bùi Phượng Chi. Bùi Minh Hàm chột dạ, rồi lại gầm lên. Vậy lúc trước giám định pháp y làm sao qua được? Chẳng lẽ cô muốn nói cô đã mua chuộc giám định pháp y? Tôi không tin, ông già đó không phải là người có thể tùy tiện mua chuộc bằng tiền. Diệp Ninh Uyển nói, đúng không dễ mua chuộc như vậy, nhưng lúc đó người được xét nghiệm là M, Á, U của tôi. Mẫu M, Á, U đã bị đánh cháo. Cô tung ra quả B, O, M cuối cùng. Tiểu Tinh là con trai của tôi. Không hề có chút quan hệ nào với Bùi Phượng Chi. Anh dùng con trai tôi để ép Bùi Phượng Chi giao toàn bộ Bùi gia cho anh. Anh không thấy buồn cười sao? Cách chương.